Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, cái cuối cùng Vương Miện. Lại qua 5 năm, khi Moret xuất lĩnh Valhalla quân đội, công phá Constantinopolis cửa thành về sau, một cái truyền thừa gần 600 năm vĩ đại đế quốc rốt cục vẫn là bao phủ tại bụi bặm lịch sử bên trong, nhưng là, mỗi khi mọi người xét lại đoạn thời điểm lịch sử này, lại luôn sẽ chọn tình lãng quên cái này đế quốc cổ xưa đã từng huy hoàng, mà là sẽ cực lực khen ngợi tại một cái khác vĩ đại đế quốc sinh ra. Kỳ tích ngoại trừ cái từ ngữ này bên ngoài, những cái kia nhà lịch sử học đã tìm không thấy mặt khác từ ngữ để hình dung Valhalla vĩ đại. Từ thành lập đến hưng khởi lại đến cực thịnh, bất quá chỉ dùng hơn 10 năm thời gian. Nhưng là, cái này đế quốc vĩ đại lại có được châu Âu đại lục từ trước tới nay rộng lớn nhất quốc thổ diện tích, cùng tuổi thọ dài nhất quốc phúc, đông khởi sông Euphrates, tây chí đại Tây Dương ven bờ Iberia bán đảo, hướng nam bao gồm cổ Ai Cập đại bộ phận diện tích. Hướng Bắc càng là một lần đến vòng cực Bắc, đem gấu Bắc Cực cũng làm vì đế quốc nguyên liệu nấu ăn thứ nhất. Như thế một cái đế quốc, riêng là quốc thổ diện tích liền đã rất làm cho người khác giật mình. Mà nó lại còn duy trì 1000 năm, ngẫm lại tự khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, duy nhất là mọi người cảm thấy nghi hoặc không hiểu là, thân vì cái này vĩ đại đế quốc người sáng lập, trong truyền thuyết bất hủ chi vương, tại cái này vĩ đại đế quốc vừa mới đản sinh thời điểm liền đem đế quốc quyền hành giao cho hoàng chữ Moret trong tay, sau đó, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Mà đối với tình huống này, mọi người có chừng 2 loại suy luận. Loại thứ nhất suy luận là âm mưu luận. Mọi người phổ biến cho rằng là đế quốc âm mưu ra hại chết bất hủ chi vương, sau đó đề cử Moret đại đế thượng vị, mà Moret trung tình tại du sơn ngoạn thủy cùng mỹ thực, cũng bị những này âm mưu luận người coi như là quyền lực bị vô căn cứ về sau bất đắc dĩ chi tuyển. Tại lúc mới bắt đầu nhất, loại này suy luận chiếm cứ rất lớn thị trường, nhưng là thẳng đến nước Anh vương thất đem Moret hồi ức lục thả sau khi đi ra, những này lời đồn cũng liền tự sụp đổ, bị buộc bất đắc dĩ. Không có ý tứ, cá ướp muối, ta là chăm chú, mà so sánh dưới, cái thứ hai suy luận, liền muốn mang có một ít chuyện cổ tích sắc thái, tương truyền, bởi vì bất hủ chi vương vĩ đại công tích, tại đế quốc chính thức đạt tới cực thịnh một khắc này, lý tưởng hương các tiên nữ dùng cầu vồng xây dựng một tòa mộng ảo cầu, đem bất hủ chi vương cùng hắn vương hậu tiếp dẫn đến lý tưởng hương bên trong, đến chân chính thiên đường. Thú vị là, đối với dạng này chuyện cổ tích, mặc dù đám người lớn kia đều không thể nào tin được, nhưng bọn hắn vẫn là dùng giống nhau ngữ khí hướng con cháu của mình hậu đại thuật lại giống nhau cố sự. Bởi vì đây là bọn hắn trong đời cái thứ nhất chuyện cổ tích. Đối với cái này, tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ bất quá, bọn hắn lại cũng không biết. Chân chính lịch sử, lại là so chuyện cổ tích còn mộng ảo hơn bên trên 3 phần. Thời gian, trở lại Moret công phá Constantinopolis đoạn thời gian kia, lấy hoàng chữ thân phận, lại giành trước cửa thành Moret chính thức trong quân đội thành lập nên mình uy vọng. Mọi người thừa nhận thực lực của nàng, càng thừa nhận sự dũng cảm của nàng. Sự thật mười, tại rất nhiều người xem ra, vị này tóc vàng hoàng chữ phát ra quang mang, so vua của bọn hắn còn óng ánh hơn mấy phần. Dù sao, Levi là cao cao tại thượng, dù là trên mặt luôn luôn treo tiếu dung, nhưng là trên thân loại kia bá đạo vương giả khí tức cũng cuối cùng sẽ làm lòng người sinh sợ hãi, làm cho người hoàn toàn không dám đến gần. Nhưng là Moret lại khác, Nếu như nói Levi là cao cao tại thượng mặt trời, đang tản ra quang mang đồng thời lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Như vậy Mordred liền là một đoàn cháy hừng hực đống lửa. Nàng cởi mở cùng khí quyển tổng là có thể cảm nhiễm người bên cạnh. Nếu như không phải thân phận địa vị bên trên chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ sợ sớm đã có người cùng nàng xưng huynh gọi đệ. Đối với cái này, Mordred ngược lại là không quan trọng. Ta kết giao bằng hữu xưa nay không quan tâm thân phận của hắn. Dù sao hắn khẳng định không có ta tôn quý. Mordred trang bức lời nói, lại làm cho những cái kia ở vào tầng dưới chót nhất nô lệ có chút cảm động. Cho rằng vị này ưu tú hoàng chữ đã kế thừa vương uy nghiêm, lại kế thừa vương hậu tha thứ, thật sự là thiên hạ nhất đẳng nhân vật tuyệt đỉnh. Mà cùng lúc đó, chỗ trong vương cung Levi lại vuốt ve một cái có một cái tạo hình tinh mỹ vương miện. Xác thực nói là đế quan, những này đế quan Octavius mang qua, Claudius mang qua, Nero cũng mang qua, những này đế quan chứng kiến La Mã đế quốc huy hoàng. Mà bây giờ, theo La Mã đế quốc sụp đổ, những này đế quan sứ mệnh cũng nghênh đón triệt để kết thúc. Người truyền hòa, tài liệu đã đủ rồi, cần phải lập tức chế tạo vương tỏa A. Converter, Miss Dux, hệ thống thanh âm vang lên. Nếu như là những cái kia ép buộc chứng người bệnh, nói không chừng sớm liền bắt đầu chế tạo vương tỏa. Nhưng là Levi lại còn đang chờ đợi. Không, chờ một chút, đứng tại hoàng cung tầng cao nhất bên trên. Levi nhìn hướng phía nam, còn kém một cái trọng yếu nhất vương miện đâu. Ngoặc kép, Valhalla đại quân, tải về điều, không chỉ có chỉ là nằm ở Scotland bản thổ quân đội. Vì nổi bật ra đối Arthuria coi trọng, Levi đem có thể giọng binh lực tất cả đều điều động. Người pick 10 đại quân đoàn bây giờ đã hợp làm một thể. Lần này là từ pick đại tướng quân Sariel tự mình dẫn đội. Trên 100 chiếc khổng lồ chiến thuyền trực tiếp khóa lại duyên hải tất cả bến cảng. 500 tên đã không còn là thiếu nữ đại cô nương nhóm tại xa cách vài chục năm về sau. Rốt cục lại đụng đến cùng một chỗ, cộng đồng chấp hành lên nhiệm vụ. Mà trừ cái đó ra, Levi thậm chí còn mời Ireland nữ vương trợ trận. England từ xưa đến nay liền là England ba đảo không thể chia cắt một bộ phận. Đối mặt Levi đánh đi ra cờ hiệu, cái thứ nhất gặp nạn không phải những cái kia người Anh, mà là những cái kia mất đi che chở, bị Arthuria khi cháu trai đánh 20 năm người Saxon. Đã từng cường đạo vẫn là cường đạo, nhưng là đã từng sơn tặc bây giờ cũng đã tiến hóa thành bách chiến bách thắng. Công vô bất khắc kinh khủng quân đoàn. Nói thật, đối với cái này một cái nho nhỏ Britain, Sariel là thật không để vào mắt. Ai Cập lớn như vậy một vùng hắn đều gặp. Đối như thế cái địa phương nhỏ thật sự là không làm sao có hứng nổi. Nhưng là không có cách, nếu là vương mệnh lệnh, hắn coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể là cẩn thận tỉ mỉ, mảy may không chiết khấu hoàn thành nhiệm vụ. Đế quốc hoàng chữ lần nữa thỉnh cầu xuất chiến. Mordred tràn đầy phấn khởi mà tỏ vẻ, nàng muốn dẫn đầu công phá địch nhân vương đô, bắt sống Britain ngụy vương. Nhưng là tiếc nuối là Arthuria cũng không có cho nàng cơ hội này. Nhìn xem cái kia một tay bưng lấy vương miện, một tay bưng lấy vương kiếm, hướng về mình chậm rãi đi tới Arthuria, Levi mỉm cười lắc đầu. Cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi a, Lily. Mà Arthuria thì là chừng Levi một chút, bất quá trên mặt lại hiện ra một loại rốt cục giải thoát tiếu dung. Ta lại không ngu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.